sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 14, hôm đó không kéo rèm cửa, bị máy bay không người lái quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì, nếu đã làm đúng thì chẳng có gì phải lo, và vì tạm thời chưa có manh mối gì, Ngô Tử quyết định không suy nghĩ quá nhiều, dù có chuyện gì, cậu sẽ đối mặt với nó, giải quyết kẻ gây chuyện và dập tắt ngọn lửa trước mắt về đến nhà, đã khuya rồi. Mặc dù công việc trong giới giải trí thường không có giờ giấc cố định, nhưng Ngô Tử vẫn bảo người đại diện Mục Ngữ Kiều và trợ lý Hạ Hòa về trước. Nếu có chuyện gì thì liên hệ online cũng không ảnh hưởng gì, không cần thiết để họ ở lại với cậu. Dù sao thì những gì cậu muốn nói trong livestream đều do cậu tự quyết định, không cần ai dạy bảo hay chỉ đạo. Sau khi Mục Ngữ Kiều và Hạ Hòa rời đi với vẻ mặt nghiêm túc, Ngô Tử lấy máy tính bảng ra và mở livestream. Vì đã thông báo trước, nên rất nhiều người đã chờ sẵn. Ngay khi livestream bắt đầu, rất nhiều người hâm mộ và dân mạng đã lập tức đổ vào phòng phát sóng. Đến rồi, thật sự mở livestream để phản hồi luôn à? Ngô Tử thật là giỏi, thật thẳng thắn, rất có thiện cảm, vợ yêu buổi tối vui vẻ. Hôm nay vẫn là Tiểu Ngô xinh đẹp, động lòng người. Tiểu Ngô, làm ơn đừng tha cho kẻ lan truyền tin đồn Lê Tử Dương nhé, tôi tức chết mất. Ngô Tử liếc qua màn hình bình luận rồi mở lời. Dù sao cũng đã mở livestream rồi, tối nay tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu. Đầu tiên, xin lỗi các fan của tôi, trước đây tôi đã giấu các bạn chuyện tôi đã kết hôn. Hôm nay đột nhiên bị lộ, chắc chắn các bạn đã rất sốc. Ôi ôi, Tiểu Ngô đừng xin lỗi, mẹ thương con, yêu đương bí mật lâu như vậy thật sự rất khó khăn, không sao đâu. Chúng tôi đã tự thuyết phục mình rồi. Mặc dù cậu chưa bao giờ thừa nhận mình đã kết hôn, bây giờ là đã ly hôn, nhưng cậu cũng chưa từng nói mình độc thân. Cậu không cố ý lừa chúng tôi hiểu, nếu công khai từ sớm, thì lúc mới debut cậu đã bị gắn mác là người yêu của ai đó rồi, không tốt cho sự nghiệp độc lập của cậu. Trước giờ nghe nói fan của Ngô Tử rất cưng chiều cậu ấy, không ngờ chuyện kết hôn bí mật cũng được cưng chiều như vậy, ha ha ha. Ngô Tử mỉm cười, tiếp tục. Sau đó, đúng là tôi và Lê Trác Cần đã kết hôn 3 năm trước, và chúng tôi vừa ly hôn tuần trước. Nguyên nhân ly hôn, như Lê Trác Cần đã giải thích, không giống những gì Lê Tử Dương bịa đặt, chỉ là một cuộc ly hôn bình thường, trong hòa bình thôi. Lê Ảnh Đế còn nói hai người không có điểm chung, không thể nào mà kết hôn 3 năm mới phát hiện không có chung sở thích, đúng không? Có lẽ là cảm xúc đã phai nhạt, mâu thuẫn chiếm ưu thế, không giống như lúc yêu đương nồng nàn. Ngay cả cãi vã cũng coi như trò vui, giờ chỉ có thể ly hôn thôi. Ngô Tử nhìn thấy bình luận này, bình tĩnh đáp. Không có điểm chung đúng là thật, chúng tôi nói chuyện dễ tranh cãi, nhưng ly hôn thật sự không phải vì mâu thuẫn này. Về những lời Lê Tử Dương nói, như chuyện Bạch Giản đưa tôi bánh quy có vấn đề, điều đó là thật, tôi thật sự không cảnh giác và đã ăn. Nên là đừng bao giờ ăn đồ người khác đưa cho mình. Nhưng khi thuốc phát tác, tôi vừa về đến nhà, Lê Trác Cần cũng đã nói rồi, anh ấy có mặt ở nhà. Nói thật, đến đây thì không khí câu chuyện có vẻ hơi kỳ lạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, chắc là chính cậu thấy ngại đấy. Thứ nhất, Bạch Giản làm như vậy thật sự rất độc ác, đây là chuyện nghiêm trọng. Thứ hai, ha ha ha ha, dưới góc độ người ăn dưa thì nghe cũng khá thú vị. Lê Trác Cần và Ngô Tử, đúng. Hôm đó chúng tôi đã lên giường và giờ Ngô Tử muốn làm rõ việc cậu ấy không lên giường với người khác, chuẩn bị phát video giám sát hôm đó, thật sự quá ngượng ngùng và thú vị. Ngô Tử bất lực, nói trước, tôi không phòng bị khi ăn đồ người khác đưa, tôi thực sự đã sơ suất, nhưng chuyện này không phải lỗi của tôi. Là một nạn nhân, dù hôm đó tôi có vô tình xảy ra chuyện gì với người khác, tôi cũng không cảm thấy mình có lỗi. Tôi chỉ giải thích rõ ràng vì tôi muốn làm rõ mọi chuyện. Sự thật là gì thì cứ để nó là như vậy, không nên để Lê Tử Dương bịa đặt và gây chuyện. Tôi cũng không muốn người ta liên kết tôi với Bạch Giản, chuyện đó thật sự rất kinh tởm. À, Lê Tử Dương là bạn trai của Bạch Giản, động cơ hành động của cậu ta có lẽ bắt nguồn từ đây, cùng với sự bất mãn đã tích tụ lâu với tôi và Lê Trác Cần. Được rồi, tôi sẽ cho các bạn xem video giám sát. Thương Tiểu Ngô, thực ra tôi thấy không nên để nạn nhân tự chứng minh. Nhưng Tiểu Ngô là một ngôi sao, các cư dân mạng khác không phải là fan như chúng ta, nếu không tự chứng minh, sợ rằng lại có tin đồn khác xuất hiện. Thôi, giải thích rõ cũng tốt mà. Dù sao người đứng đắn thì không sợ bóng nghiêng ngu từ mở ứng dụng kết nối giám sát trên máy tính bảng. Nhớ lại thời gian, phát lại đoạn video giám sát của buổi tối cách đây nửa tháng trong gara. Đoạn video này, hôm sau khi xảy ra sự việc, cả Ngu Tử và Lê Trác Cần đều đã xem qua và nhớ rất kỹ, nên lần phát lại này cậu đã căn đúng thời gian bắt đầu và kết thúc. Khi Ngu Tử bước ra khỏi xe một cách loạng choạng, đoạn video giám sát ghi lại cảnh cửa vào gara mở ra, bóng dáng Lê Trác Cần cũng được máy quay ghi lại. Đến lúc này, video đã kết thúc và Ngu Tử không chiếu tiếp. Người xem còn chưa kịp nhận ra sự khác thường của Lê Trác Cần lúc đó, càng không kịp thấy cảnh Lê Trác Cần và Ngu Tử hôn nhau. Được rồi, Ngu Tử tắt điện thoại. Đừng mà, đừng làm thế, đã xem rồi, cho chúng tôi xem thêm một chút nữa đi. Tôi tưởng có thể xem cảnh livestream trực tiếp, sao lại không có cảnh hôn cơ chứ? Nói một chút không thích hợp và có hơi lệch đề, Ngu Tử mặt đỏ ửng nhìn thật quyến rũ, Lê ảnh đế thật có phúc mà. Chỉ nghĩ đến việc chính chủ đang livestream lại đoạn video chuẩn bị lên giường, tôi đã phân khích đến mức muốn ghép Lê Ca và Tiểu Ngu lại với nhau. Ngu Tử, tôi và anh ấy đã ly hôn rồi, mọi người chú ý chút về bình luận nhé. Lý do kết hôn, không tiện nói, tôi và Lê Trác Cần làm quen thế nào, cũng không tiện nói. Tại sao không tiện nói? Vì tôi làm livestream này để làm rõ rằng cuộc ly hôn của tôi và Lê Trác Cần không phải vì những lý do linh tinh, làm rõ để chuyện này kết thúc yên ả, không phải tổ chức một buổi họp báo. Được rồi, tôi đã nói hết những gì cần nói, hôm nay đến đây thôi, chúc các bạn ngủ ngon. Có chuyện gì vậy? Ngay khi Ngô Tử chuẩn bị kết thúc livestream, cậu thấy bình luận cứ lướt nhanh trên màn hình, mọi người đều bảo cậu vào xem Weibo và đừng vội tắt livestream. Ngô Tử cảm thấy có điều gì đó không ổn, chưa kịp lên Weibo kiểm tra, cậu đã nhận được thông tin quan trọng qua những bình luận dày đặc. Tiểu Ngô à, hôm đó hai người không kéo rèm cửa, bị máy bay không người lái quay lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang vội chạy trốn đây. Tin tốt là máy bay không người lái vừa bay qua, chỉ quay được vài giây, không ghi lại được toàn bộ video 18. Đối với tôi thì đó thật ra là tin xấu. Tin xấu là mấy giây đó cũng đủ để xem rồi. Đúng lúc hai người gần cửa sổ, tư thế của hai người đối diện nhau, cậu ngồi trên người Lê ảnh đế, còn đang hôn nhau. Đối với tôi thì đó là tin tốt, mặt nhỏ đỏ bừng, JPG Ngu Tử, cách chương.